Tất cả vì em, chương 13, Lãnh phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tồn, Gigi, người con gái kia sừng sốt nhìn anh. Ai nghĩ tới anh lại có mặt ở đây cơ chứ? Cô là ai? Anh lặng giọng gằn từng chữ. Người đàn bà này thật to gan, dám lấy danh nghĩa của bảo bối nhà anh mà làm loạn trong khi anh còn không biết ả là ai. Lãnh Tổng, ngài quên người ta rồi sao? Người ta thật sự sẽ là vợ ngài mà. Ả ống nghẹo tiến lại gần Lãnh Phong, cố gắng để lộ nơi mềm mại trước ngực trong chiếc váy cổ chữ V cút. Nói rồi anh đưa chân đạp thẳng vào bụng ả để ả tránh xa mình. Tiểu bảo bối thấy vậy chạy lên đưa cho anh một cái khăn lau. Bà lau giày đi, giày người bẩn rồi. Anh nhíu mày nhận chiếc khăn, cuối cùng vẫn quyết định dùng nó lau giày cho mình. Lắc đầu nhìn chiếc khăn như tiếc hận, chỉ tội chiếc khăn đẹp như vậy lại phải chịu dơ. Lãnh Tổng, em là Trương Hân, con gái của thị trường. Sao anh không nhớ em? Chẳng phải cha nói anh nhất định sẽ cưới em sao? Nhìn người mình yêu vũ nhục mình như vậy trước mặt nhiều người, làm sao ả chịu nổi? Rõ ràng cha bảo anh sẽ cưới ả mà. Cha con nhà này bị hoang tưởng, ta thông cảm. Thị trường, anh lạnh lùng nhìn ả, xem ra lão già họ Trương kia không muốn ngồi lại cái ghế này rồi. Anh có phải nên có lòng tốt cân nhắc lại vị trí của lão không a? Vài tháng trước, trong một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng, Lãnh Tổng, hy vọng chuyện làm ăn hai bên thuận lợi, không biết anh muốn chia lợi nhuận như thế nào? Tôi tám ông hai, Lãnh Phong nhẹ nhàng lên tiếng, nâng ly rượu vang đắt tiền lên môi. Hành động của anh rất bình thường như bao người nhưng lại vô cùng chói mắt. Đó là khí thế vương giả vốn có của ả, một con người như anh tao nhã bắt mắt. Chuyện này, Lãnh Tổng, hôm nay hãy gác lại công việc sang một bên đi, chúng ta trò chuyện với nhau đi. Vào đây, từ ngoài cửa, một người con gái e thẹn bước vào, trên thân tỏa ra nồng đậm mùi nước hoa, trên mặt chát một lớp phấn dày. Cô ả bước vào, trên người mặc một chiếc váy hở vai bó sát, ren trắng mỏng tang, chỉ dài đủ che trọn cặp mông đầy đặn của ả, bộ ngực vì kích cỡ chiếc váy mà lộ ra vòng một mê người. Lãnh Tổng, đây là Trương Hân, con gái của tôi. Ông ta đắc ý, người xưa đã có câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Mà Trương Hân lại vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, khiến bao cánh đàn ông phải rực người. Ông cũng không ngoại lệ, cầm thú quả thật là cầm thú, ta đột nhiên có một ý tưởng nha. Lãnh Tổng, ngưỡng mộ ngài đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Không biết ta có vinh dự tiếp rượu cho ngài không? Ả đưa đẩy vòng một của mình về phía Lãnh Phong, gương mặt chờ mong khiến đàn ông luyến tiếc. Anh chỉ lãnh đạm vuốt ve ly rượu, không thèm liếc mắt nhìn ả một cái. Cốt, thiếu lăng biết lão đại đang tức giận nên nhanh trí cho đàn em lên tống cổ ả và lão thị trưởng ra ngoài. Ả và cha mình bị đàn em của Lãnh Phong tàn nhẫn ném ra đường, chật vật không tả xiết. Ả hậm hực dậm chân, nũng nịu nói. Cha, người này con đã quyết, con muốn làm Lãnh phu nhân. Hân nhi con yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Lãnh Tổng yêu con, cưới con về. Chẳng phải Lãnh Tổng đã có phu nhân rồi sao? Con yên tâm, bất quá chỉ là một người chết, không có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là giải cách tuyến phân cách thời gian. Cô em à, sao em ngực to mà não phẳng vậy? Thằng thị trưởng nói gì em cũng tin à, cái ghế Lãnh phu nhân mẹ anh đang ngồi rồi cưng ạ, có cần anh đây tìm chỗ chiếu cố cho cưng không? Hừm. Đại bảo bối cầm điện thoại tiến đến gần, liếc nhìn cô ả đang nằm ngửa trên sàn, thở dài luyến tiếc. Dám tranh vị trí của em yêu, chỉ sợ vị tiểu thư này vẫn chưa đủ tuổi. Cô ta trợn tròn mắt nhìn đại bảo bối. Đứa trẻ này rất giống Lãnh Tổng, nhưng chẳng phải vợ Lãnh Tổng chết rồi sao? Cô ta lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đứng dậy, trừng mắt nhìn đại bảo bối. Đồ con hoang không có mẹ dạy, mày xem lại mày đi, con mẹ mày không biết là hạng người nào dựa vào gì mà cũng đòi giành Lãnh Phong với tao. Như mất hết lý trí ả gầm lên mà không hay biết hậu quả của lời nói vừa rồi. Dựa vào, chỉ cần là mẹ của các con tôi, người phụ nữ của tôi, con dâu của mẹ tôi thì cô ấy cũng thừa sức hơn cô rồi. Cô có tư cách so với cô ấy, giọng nói lạnh băng thập phần bá đạo của anh vang lên như đánh thẳng vào trái tim mọi người. Lời nói đó cũng như một bạt tai giáng xuống mặt của ả, không để ả có cơ hội ngẩng đầu trước mặt mọi người. Cách chương.